lại phát hiện ra gần đây cổ phiếu của tập đoàn Lăng Thiên giảm sút. Cô vội vàng đi điều tra tình hình thị trường chứng khoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net